Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã có, lần động đất gần đây nhất cũng chỉ được nhìn thấy qua trong cuộn băng tư liệu, chứ cô cũng không thật sự trải qua trận động đất lớn ở Đường Sơn. Những người lớn lúc nói về trận động đất ấy sẽ bảo rằng khi đó người sống ở Bắc Kinh cũng không dám về nhà mà lũ lượt ngủ ở bên ngoài trời khi đêm đến. Cô siết chặt lấy chiếc điện thoại di động, cùng noãn noãn liên tục đi qua đám đông và không ngừng gọi vào số máy của Quý Thành Dương. Lần nào cũng có tín hiệu không thể kết nối được. Chắc là không sao đâu. Lúc nãy cũng không chấn động dữ dội mấy. Tay ký ức run rẩy khi Noãn Noãn cảm nhận được. Đừng sợ, Tây Tây, chỉ là động đất cỡ nhỏ thôi. Cậu xem, chẳng phải bây giờ đã không sao rồi ư? Noãn Noãn vừa nói thì một cơn dư trần khác ập tới. Noãn Noãn cũng không gọi được cho bất kỳ ai, cứ như thể toàn bộ mạng di động thành đô đã sụp đổ rồi. Hai người vừa đi vừa hỏi đường, mất 2 tiếng mới về được đến nhà. Lúc họ vào nhà, mẹ Noãn Noãn đang dùng máy bàn để liên lạc về Bắc Kinh. Thấy Ký ức và Noãn Noãn đi vào, bà liền đứng bật dậy khỏi ghế. Cả hai người họ chưa bao giờ nhìn thấy mẹ Noãn Noãn như thế này. Thậm chí cả ánh mắt của mọi người trong nhà lúc này nhìn họ cũng tràn ngập cảm giác may mắn, khiến Ký ức vừa mới thả lỏng đã bất giác căng thẳng ngay. Ông ngoại Noãn Noãn cũng đứng dậy khỏi ghế sofa liên tục nói, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Tin tức đã lan tràn khắp nơi, công bố trận động đất 7,8 độ Richter. Vân Xuyên cách thành đô 100 km chính là trung tâm của trận động đất này, và đến lúc này chưa có ai tìm thấy Quý Thành Dương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.